ông bố thiếu soái, chương 384, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nhà họ Lý cũng biết, chỉ với 500 triệu nhỏ bé thì không thể lấy được sóng bạc nhà họ Chu. Lần đầu tiên trả giá, ông ta chỉ thăm dò một chút, Tống Khoát trực tiếp nâng giá lên, đương nhiên ông ta cũng không khách sáo tiếp tục nói. Anh Tống đã hào sảng như vậy, thì tôi đâu có thể nhỏ mọn. Nhà họ Lý trả giá, 6 tỷ. Sau đó ông ta cười ha ha với Tống Khoát. Anh Tống, vừa nãy chỉ là thể hiện một chút, nhưng tôi cũng nghe nói, thời gian này nhà họ Tống hơi khó khăn, sản nghiệp ở thành phố Bất Dạ chịu tấn công không nhỏ, tôi cũng là nghĩ cho nhà họ Tống, đừng cố gắng đấu thì hơn. Tống Khoát hừ một tiếng, nhà họ Lý nói không sai, một số ngành chính bên nước ngoài của nhà họ Tống chịu tấn công không nhỏ, kéo theo nhà họ Tống tổn thất không ít tiền bạc, nhưng lúc này, không chỉ là giá trị của sòng bạc, mà là danh dự của nhà họ Tống thân làm dòng dõi Hoàng Triều. Nhà họ Tống trả giá, 7 tỷ. Gia chủ Lý đừng nhọc tâm nữa, chỉ một chút tổn thất này, đối với nhà họ Tống cũng không là gì, ngược lại là nhà họ Lý các ông, năm trước thiên tai liên miên, lại thêm lệnh cấm hàng hải, đường biển, ngành kinh doanh chính của nhà họ Lý các ông ảnh hưởng không nhỏ phải không? Sắc mặt của gia chủ Lý liền thay đổi, không sai, ngành kinh doanh chính của nhà họ Lý là đánh bắt đồ biển và vận chuyển đường biển, năm ngoái thời tiết trên biển vô cùng khắc nghiệt, thiên tai không ngừng, lại thêm cướp biển nước ngoài tràn lan, vì để bảo vệ môi trường, nhà nước ban hành lệnh cấm đường biển nghiêm ngặt, thậm chí liên tục mấy tháng, nhà họ Lý không có thuyền xuất cảng, không những vậy còn phải trả lương cho công nhân, thuyền bè cũng phải bảo dưỡng, chỉ ra không vào được, khoảng thời gian trở lại đây áp lực tài chính vô cùng căng thẳng. Ông hai Tống thật khí phách, đã như vậy, vậy chúng ta nói chuyện bằng thực lực đi. Tôi tăng thêm 1 tỷ, những người xung quanh trợn mắt há hốc miệng, chà chà, đây chính là thực lực của dòng dõi Hoàng Triều sao. Trực tiếp tăng lên 1 tỷ, không hổ là dòng dõi Hoàng Triều lưu truyền lại từ xa xưa, dựa vào phúc phần tổ tiên, quả nhiên là cường mạnh khí thế. 10 tỷ, khi Tống Khoát nói ra con số này, gia chủ nhà họ Lý không nói gì, sắc mặt âm trầm, 10 tỷ đã không phải con số nhỏ, tuy sòng bạc nhà họ Chu thực sự xứng đáng với cái giá này, nhưng với tình hình nhà họ Lý, không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, kể cả thắng được sòng bạc nhà họ Chu thu lại vốn cũng không nhanh, việc làm ăn, đặc biệt là gia tộc lớn, nguồn vốn đứt đoạn, là đại kỵ có thể hủy diệt gia tộc. Tống Khoát thấy gia chủ nhà họ Lý do dự, tuy ông ta nở nụ cười, nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu, 10 tỷ đấy, nhà họ Tống có thể lấy ra, nhưng sau khi lấy ra cả chuỗi vốn của nhà họ Tống sẽ thu hẹp lại, sau này mỗi một bước đều phải thận trọng hành động, nhưng ông ta cũng biết, đã có cơ hội này, ông ta nhất định phải nắm lấy, không chỉ vì nhà họ Tống và nhà họ Chu luôn đối đầu nhau, mà còn vì việc thay thế người đứng đầu liên minh, nếu có thể lấy được sòng bạc nổi tiếng của nhà họ Chu, thì tiền bạc cũng không thể so sánh được với danh vọng của nhà họ Tống. Quan trọng hơn là, vừa nãy Tống Chiến đã hạ lệnh, không tiếc giá nào, nhất định phải lấy được sòng bài nhà họ Chu. Không chỉ để làm bước đệm cạnh tranh vị trí người đứng đầu liên minh, mà còn để hạng tư thành thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho anh biết, trong cả dòng dõi Hoàng Triều, rốt cuộc ai mới có tư cách có được sự trợ giúp của anh? 10 tỷ, gia chủ Lý còn trả giá nữa không? Tống Khoát chuyển ánh mắt sang nhà họ Lý, gia chủ Lý suy nghĩ, cuối cùng thở dài, lắc đầu. Nhà họ Lý rút lui, Tống Khoát cười ha ha, nhìn hạng tư thành, thiếu soái hạng, xem ra, việc này, 10 tỷ tiền mặt cộng với trái phiếu cổ phiếu cùng quỹ khác nhau, và một số bất động sản thành phố bậc nhất khoảng 2 tỷ. Nhà họ Lưu ra giá, 12 tỷ, đúng lúc Tống Khoát cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, một giọng nói thanh thúy vang lên, nhìn theo tiếng nói, một cô gái xinh đẹp khoan thai bước đến, khi đến bên cạnh hạng tư thành, hơi cúi người. Lưu Y Y xin chào thiếu soái hạng, cách trương.